Chương 713, cựu nhân Bạch Trạch xuất hiện. Tạ Vân Phi diệt sát cựu anh, trấn áp Thương Dương cùng Huyền Phong, Bát Yêu ở trong giác hổ cùng u chết bởi nó tay, có thể nói Bát Yêu đều bởi vì Tạ Vân Phi nguyên nhân, tổn thất hầu như không còn. Tạ Vân Phi thuận thanh âm trông đi qua, lại là cười nói, nguyên lai là ngươi không tệ Kim Thiền Tử, ta nói qua, sớm muộn chúng ta sẽ gặp lại lần nữa, bất quá gặp nhau ngày, là tử kỳ của ngươi người tới không phải người khác, chính là từng có qua giao phong Bạch Trạch. Bạch Trạch đã từng thông qua vết nứt không gian, vận chuyển thiên ma, tập kích qua Tạ Vân Phi, lại là phân thân bị Tạ Vân Phi chỗ chém, không muốn lúc này cu nở dê đến thiên đỉnh. Theo ta được biết, tại Huyền Phong phía trên, có anh Triệu, không nghĩ tới ngươi ngược lại là không kịp chờ đợi đến rồi Tạ Vân Phi cố ý hỏi. Bạch Trạch cười ha ha, nói, sợ là ngươi vĩnh viễn không gặp được hắn, hắn chết tại nhị lang thần trong tay. Tạ Vân Phi sững sờ, ngược lại vỗ tay nói, chết có ý nghĩa, chết có ý nghĩa, cái đứa bé kia có thể chết tại nhị lang chân quân trong tay, quả nhiên là mấy đời đã tu luyện phúc phận a, ngươi yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng hắn làm bạn. Bạch Trạch cười híp mắt nói ra, lần trước ngươi dầm dĩ Trương Phi Thường, lần này nhìn ta cùng nhau chém giết các ngươi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, một khi xuất thủ, chính là hạ tử thủ. Bạch Trạch a, ngươi chính là yêu tộc hiếm có nhân vật a. Tạ Vân Phi hướng dẫn từng bước, cả người lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có đối với Bạch Trạch mà nói, sinh ra một điểm tâm tình chập chờn, bất quá, muốn giết ta, sợ là không dễ dàng. Mặc dù không biết ngươi khiến cho cái gì tà đạo thuật pháp, trấn áp Huyền Phong cùng Thương Dương, nhưng là, ngươi đã có rất lớn tư cách, bị ta đánh chết. Bạch Trạch cỡ nào người cuồng ngạo, đối với Tạ Vân Phi tán dương, bản ý cũng không phải tán thưởng ý tứ. Tạ Vân Phi trực tiếp coi như đánh giám, đối phương thản nhiên nói ra trong lòng càng ngộ, cái kia bình thản ngữ, nghe vào Tạ Vân Phi trong thai, lại là trống rỗng sinh ra một loại hàn ý. Tạ Vân Phi tay vừa nhấc, trước đó diễn hóa huyết vụ lần nữa tung bay đến trước người, huyết vụ rốt cục không còn đung đưa không ngừng, mà là rụt lại một hồi, tạo thành một viên lớn chừng quả đấm huyết cầu. Huyết cầu kia giống như sống một dạng, vừa đi vừa về nhúc nhích, sau đó ầm vang bành trướng, một cái giống như bùn nhão tạo thành huyết ma thành hình, toàn bộ thân thể giống như kim tự tháp hình, một viên xấu xí đầu, mọc ra 6 cái xúc tu, cái kia xúc tu phía trước còn mọc lên xa u cái thịt heo liệu, toàn thân sền sệt rất là buồn nôn, thêm nữa một thân màu đỏ tươi, giống như bị lột ra con thỏ. Bạch Trạch khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, cứ như vậy nhìn xem Tạ Vân Phi pháp thuật diễn hóa, hắn lúc này mới quay đầu nhìn phía sau, sau đó thần sắc lãnh đạm, chỉ thấy một loạt giống như răng nanh huyền. Băng răng dài từ Bạch Trạch phía sau đột ngột sinh trưởng mà ra, sau đó lại đang trước xỉ ẩn vị trí vắt ngang mà ra. Kim Thiền Tử, ban đầu ở Hắc Ám tự viện, liền không có làm thịt ngươi, hôm nay cơ hội tới, chúng ta liền hảo hảo chơi một chút đi. Âm nhu thanh âm lần nữa từ Bạch Trạch trong miệng chậm rãi ra, nhìn trước mắt đỏ rực nhúc nhích huyết ma. Càng ngày càng mạnh đối thủ, Tạ Vân Phi không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Bắt đầu đúng nghĩa cường thế quyết đấu cái gọi là họa thủy đột kích, Tạ Vân Phi tự nhiên là thấy được cường giả tối đỉnh đáng sợ chém giết, mỗi một cái ba tuyệt một phương thiên địa cường giả tuyệt thế, bọn hắn không chỉ có lấy thực lực siêu cường, còn có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, một trận chiến đấu ngươi tới ta đi, đơn giản quá tùy ý bất quá, tựa như là hắn chạy tới nơi này, cường. Đại như Trấn Nguyên Tử, đều gặp không thể tưởng tượng tổn thương. Cùng một cấp bậc đại giác số lượng, có rất ít tại ngay từ đầu liền cho đối phương mang đến chí mạng thương hại, cho dù là đỉnh tiêm sát chiêu, cũng sẽ bởi vì đáng sợ sinh mệnh lực khôi phục, mà để bọn hắn lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Nhưng là, giờ này khắc này, tử vong trở nên tùy ý, thậm chí có nguy hiểm rất lớn. Nhất là yêu tộc Cao Y Chun ở Dê Loa Y kia đáng sợ năng lực tái sinh, Tạ Vân Phi nghĩ đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là cái kia huyền băng hộ thể chi pháp, trước đó liền trên người Thương Dương nhìn qua. Bây giờ lại QNZ xuất hiện tại Bạch Trạch trên thân. Tạ Vân Phi mơ hồ cảm thấy loại này thần kỳ công pháp, vừa nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi tâm đột nhiên trầm xuống. Bạch Trạch một loại lo lắng từ Tạ Vân Phi trong lòng hiện lên, hắn không dám nghĩ, cũng không có thời gian suy nghĩ tiếp, bởi vì vẻ mặt nhăn nhó Bạch Trạch giống như một trận cuồng phong, nào về phía Tạ Vân Phi. Đến lúc này, Bạch Trạch ngay cả cái đối mặt lời khách sáo đều chẳng muốn nói, bay vào Tạ Vân Phi trong trăm trượng. Chỉ thấy quanh thân xanh đỏ hai sáng long lánh, lại là hóa thành một cái cự đại màu đo huyết phủ, đột nhiên tăng lớn lớn gấp trăm lần, vào đầu bổ về phía Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trong lòng đã là sát cơ tăng vọt, không muốn lấy Bạch Trạch vì báo ngày đó phân thân bị chém giết mối thù, vờ ơ ý ma điên cuồng đến tận đây. Kẻ này đáng chém Tạ Vân Phi huyết vụ lưu chuyển, huyết vụ kia ngược lại biến sắc, xích hồng quang mang từ nội bộ chói chang mà ra, tính cả huyết vụ biến thành quần cuộn hồng vân khanh sắc bén kim loại phá mài thanh âm, nhói nhói lấy mảng nhĩ của người ta, cái kia trăm trượng huyết phủ, một đầu chém về phía dưới hồng vân thơ y điếm, phát ra thanh âm, lại là làm cho người kinh ngạc tiếng kim loại âm. Cùng lúc đó, cái kia huyết phủ thiên quân chi lực, không chút nào hữu lực kiệt chi thế, cái này vừa rơi xuống về sau, mặc dù là gặp cái kia hồng vân mạnh mẽ phản lực, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn bắn ra cái này cường thế trọng kích. Giống như sâu kiến Tạ Vân Phi quấn tại hồng vân phía trên, sinh sinh ngăn cản đo trời giận dữ huyết phủ như quỷ mị đi theo Bạch Trạch, một tay kết ấn, lại là vọt đến Tạ Vân Phi sau lưng, hai tay pháp quyết luân phiên biến hóa, lại là một cái nam tử trưởng thành đồng dạng lớn hình toi băng truy, cái kia băng truy nhàn sắc trong suốt mà mang theo nhỏ xíu màu tím, phía trên lóe ra từng tia ý lạnh, đồng thời ở phía trên trống rông sinh ra vài vòng xa lạ ấn ký, mỗi cái ấn ký đều có phức tạp đường. Con hoa văn phát họa, ẩn ẩn lóng lánh hào quang màu xanh nước biển. Bạch Trạch tràn ngập yêu thương nuốt ve đáng sợ hình thoi lợi khí, nhìn xa xa chống cự lại huyết phủ đè ép Tạ Vân Phi, toét miệng cười, ngược lại thần sắc trở nên âm hàn vô cùng, quả thực là từ răng trong khe gạt ra mấy chữ, đâm nát người hắn chữ cơ hồ là thét chói tai vang lên hô lên đến. Cái kia hình thoi băng trụ giống như thông linh, mang theo một chuỗi thanh âm thanh thúy, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, liền hướng phía Tạ Vân Phi đoa nở kia hồng vân đâm tới cái kia bén nhọn phía trước. Lóng lánh băng xương mới có mỹ lệ quan mang, một đầu đâm vào siêu cường phòng ngự huyết vụ vòng phòng hộ.